Lục Yến, ừm, ta ở đây, Âu xin lỗi mọi người. Lần đầu edit nên còn một số chỗ mình làm không chuẩn lắm. Với sai chính tả và bị mất chữ. Nhưng giờ mình lười quá. Mình sẽ sửa lại sau nha. À, mình ra chương hơi lâu. Nhưng mình thấy mấy phiên ngoại này phải đọc theo chùm nó mới vui. Cách chương.